9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 288, làm sao ngươi đoán được là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồ Thị Sơn từng nói một câu không sai. Nàng chỉ có duy nhất một cơ hội. Từ lúc rời khỏi Vân Gian Quan, tin nàng tử trận truyền ra, nghĩa phụ tất nhiên sẽ đến gặp Tô Trường Oanh. Thứ nhất là để hỏi rõ chân tướng. Thứ hai là để xác nhận xem hắn có thực sự bị khống chế như dự liệu của ông ta hay không. Nàng giả chết, Tô Trường Oanh giả vờ bị khống chế mà giết nàng. Còn cú đấm mà A Hoàng nện vào mặt hắn lại chính là bằng chứng mà họ cố tình để lại cho nghĩa phụ xem. Trước kia, họ ở trong sáng, còn nghĩa phụ thì ẩn mình trong tối. Nhưng lần này, nàng đã nhìn thấu thân phận của bọn họ. Biết được nghĩa phụ chính là đình úy Lý Hoài Sơn. Còn Phàn Phò Mã là cánh tay khác của ông ta. Ngoài Tô Trường Oanh, để thao túng binh quyền, nàng đã nhìn thấu bọn họ. Trong khi bọn họ không hề hay biết. Cũng bởi điều đó, cục diện hôm nay mới có thể thành công. Lý Hoài Sơn và Phàn Phò Mã trong tình thế chưa rõ mình đã bị bại lộ hay chưa. Nhất định sẽ đến phúng viếng nàng. Vì Phàn Lê Thâm là bạn thân của nàng, mà Phàn Phò Mã cũng từng có giao tình thân cận với phụ thân nàng, Chu Bất Hải, còn Lý Hoài Sơn thì lại càng không thể không đến. Triều sử của đình úy tự gặp chuyện trong lúc đang xử lý công vụ. Ông ta là đình úy, nào có lý gì lại vắng mặt, chỉ cần bọn họ còn cần che giấu thân phận, hôm nay tất nhiên sẽ xuất hiện. Một ván cờ hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy, chỉ có thể thực hiện được một lần duy nhất. Trong lúc bọn họ hoàn toàn không phòng bị, nếu để bọn họ chạy thoát, thì chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Với thuật dịch dung trong tay, nghĩa phụ có thể khoác lên bộ da khác mà trở lại bất cứ lúc nào. Cơ hội chỉ có một lần, là mưu tính. Cũng là đánh cược, nếu đường đường chính chính mà đối đầu, dù nàng và Tô Trường Oanh liên thủ cũng không phải đối thủ của nghĩa phụ. Huống chi, nếu không có giải dược, 3 ngày sau nàng tất sẽ chết, nàng không còn cơ hội thứ hai. Cho nên hôm nay, Lý Hồ Thị Sơn tất phải chết tại nơi này, nợ máu trả bằng máu. Chu Chiêu vừa nghĩ vừa siết chặt chùy thủ trong tay. Đâm mạnh về phía ngực Lý Đình Úy. Trước đó, Lý Hoài Sơn đã bị Tô Trường Oanh chém đứt một tay. Cộng thêm độc tố trong hương đã bắt đầu phát tác. Ông ta đương nhiên hiểu đại thế đã mất. Ông ta nhổ một ngụm máu. Ánh mắt đầy độc ác nhìn Tô Trường Oanh. Ngươi cho rằng giết được ta thì thiên hạ này sẽ mang họ Lưu ư? Ngươi từng bị ta khống chế. Tên họ Lưu kia. Thật sự có thể tin ngươi sao? Dám để ngươi nắm binh quyền à, Tô Trường Oanh? Cuộc đời ngươi đã hoàn toàn chấm dứt từ 4 năm trước rồi. Vừa dứt lời, ông ta liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt từ trước ra sau. 4 mũi lưỡi dao đồng loạt đâm vào cơ thể ông ta. Lý Hòa Sơn cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun trào ra. Ngay sau đó, 4 lưỡi dao đồng loạt rút ra. Ông ta dùng thanh kiếm trong tay cắm xuống đất làm gậy trống. Một chân khuỵu xuống mới miễn cưỡng trụ được thân thể. Chu Chiêu, ngươi thắng không quang minh chính đại. Lão Phu rất tò mò. Làm sao ngươi biết được? Ta chính là nghĩa phụ. Chu Chiêu không đáp, chỉ quay sang nhìn Lưu Hoàng. A Hoàng, chiếc đấu lạp trên đầu A Hoàng khẽ gật. Hắn từ bên cạnh cầm ra một sợi thiết tỏa, đột ngột vung mạnh về phía trước. Sợi xích sắt xuyên thẳng qua xương quai xanh của Lý Hoài Sơn. Thân thể ông ta chấn động dữ dội, suýt nữa ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn cố bám lấy kiếm. Miễn cưỡng đứng vững, Chu Chiêu không chút chần chừ, đón lấy sợi xích đẫm máu ấy. Cùng A Hoàng xoay người một vòng, dốc toàn lực. Trói Lý Hoài Sơn lại thành hình dáng như một chiếc bánh chưng. Thấy ông ta bị trói chặt đến mức không còn nhúc nhích được nữa, Chu Chiêu mới lảo đảo thân mình. Nàng lùi một bước, được Tô Trường Oanh từ phía sau đỡ lấy. vì lúc giao chiến quá mức tập trung, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Giờ đây khi mọi chuyện đã xong xuôi, Chu Chiêu mới cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, cổ họng trào vị tanh ngọt, toàn thân đau nhức vô cùng. Nơi đầu tiên là mùi hương. Ngươi rất cẩn thận, mỗi khi gặp thuộc hạ đều đứng trong bóng tối, không lộ mặt, trên người cũng không để lại bất kỳ mùi vị nào. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng là người, mà đã là người, thì luôn có chỗ sơ suất. Ngày hôm đó tại đình úy tự nghỉ trực, Trường Oanh và Trần Quý Nguyên đều ngửi được trên người ngươi có một loại mùi mực đặc biệt. Vì cớ gì chỉ đúng vào ngày hôm đó, trên người ngươi lại có hương mực đặc biệt và nồng đậm như vậy? Là bởi hôm đó cảnh ấp cùng người của thiếu phủ đá cầu, không có thuộc hát, th, n cận đi theo, ngươi phải tự tay mài mực, nên mới nhiễm mùi. Lý Hòa Sơn bị bắt, còn Phàn Phò Mã tuy có chút công phu nhưng không đủ lợi hại, cũng nhanh chóng bị chế phục. Lần này, bọn họ đã bị trói chặt như đòn bánh tét, không thể động đậy. Nghe Chu Chiêu nói vậy, cảnh ấp vốn vừa rồi còn vì bản thân phạm sai lầm mà hối hận muốn chết, lập tức quên cả xấu hổ, lẩm bẩm tỉnh ngộ: chẳng trách hôm đó Trường Oanh hỏi ta có ngửi thấy mùi gì không, nhưng mũi ta kém, không nhận ra. Chu Chiêu nhìn Lý Hoài Sơn, ánh mắt lạnh như sương tuyết: ngươi là người thích múa bút chơi mực, ngày thường cũng siêu tầm nhiều loại mực có hương vị đặc biệt. Trước kia khi tra án ở Mãn Mặc Ký, mực lan mà Mẫn Tàng Chi điều chế, ngươi cũng bỏ ra số tiền lớn để mua. Ngày hôm đó vì sao lại lộ sơ hở? Chính là bởi án đá cầu, nhà họ Đái cũng bị liên lụy, túi tiền của ngươi bị người ta nắm được. Nếu Đái Trường Minh không chết, sớm muộn cũng sẽ tra ra ngươi. Cho nên ngày hôm ấy, tâm trạng ngươi cực kỳ phiền muộn, lại còn gặp không ít thuộc hạ, đồng thời bí mật sai Trần Quý Nguyên giết ta. Nói đến đây, ánh mắt nàng càng trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Lý Hoài Sơn: Đái Trường Minh chết kỳ lạ trong ngục, nói là tự vẫn, nhưng kỳ thực là bị người bức tử. Lúc ấy ta liền nghi ngờ trong đình úy tự có nội gián, nhưng lúc đó ta rơi vào trạng thái dưới đèn mà tối, chỉ chăm chăm điều tra những kẻ từng tiếp xúc với Đái Trường Minh. Ta nghi ngờ Lý Hữu Đao, Lý Đình Sử, nghi ngờ cả Hà Đình Sử, cảnh ấp và Hàn Trạch. Sau đó Trần Quý Nguyên ám sát ta, hắn là người của ngươi, ta đã tra rõ hắn vào đình úy tự bằng cách nào, là do một lão nhân kỳ quái nào đó đưa vào. Lão nhân ấy không rõ lai lịch, nhưng đã có thể dễ dàng tiến vào đình úy, lại có thể ngồi ngang hàng với ta. Ta nghĩ, người được sắp đặt vào đình úy tự không chỉ có hắn, mà còn có cả ta. Trong đình úy tự nhất định có một kẻ ở vị trí cao, là nghĩa phụ, hoặc chí ít là cánh tay phải của nghĩa phụ. Nhưng mãi đến khi ở Vân Gian Quán hôm nay, người có ý định mưu phản, muốn một lần nữa xóa ký ức của Trường Oanh và cảnh ấp, đem họ đặt dưới sự khống chế của ngươi và công tử Dư. Cảnh ấp nói, hắn đến đó là để tra xét công tử Dư. Cớ sao lại trùng hợp như vậy? Hắn lại rơi đúng vào nơi mà ngươi định khống chế người ta. Nói là phụng mệnh, vậy thì phụng mệnh của ai? Hắn là thuộc hát, th, n cận của ngươi. Ngươi có khả năng ra lệnh cho hắn nhất, không ai khác chính là ngươi, Lý Đình Úy. Nhưng ngươi lại không ngờ, cảnh ấp từ lâu đã cùng Tô Trường Oanh kết minh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng nghĩ tới ngươi, kẻ vẫn luôn bị ta xem nhẹ. Ánh mắt Chu Chiêu khóa chặt lấy Lý Hoài Sơn. Người ta thường nói, dưới đèn thì tối, là như vậy. Ngươi trước nay vẫn luôn ôn hòa dễ gần, nhưng với chúng ta lại giữ một khoảng cách xa vời, là vị đại nhân đình úy cao cao tại thượng. Nhưng một khi nghĩ tới ngươi, thì bao nhiêu chi tiết vụn vặt trong quá khứ đều bỗng nhiên có lời giải thích hợp lý. Không chỉ là mùi mực, không chỉ là nội gián khiến Đái Trường Minh chết bất minh, mà còn có chuyện rõ ràng nhất. Khi ta và Cảnh ấp tranh vị trí triều sử, Lý Hữu Đao rút thăm, vô tình bốc trúng nơi chôn xác ta. Mê Thành, cách Chương